đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, An Dương Loạn. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Tiểu Diên Nhi cung cung kính kính. Hai tay dâng hộp gấm kia. Nhẹ nhàng mở ra cái nắp nhìn thoáng qua. Nói ra, sư phụ, thật sự là nhị sư huynh tặng cho ta. Một bộ y phục, giật đồ, không đến mức chỉ đoạt một bộ y phục a. Lục Châu ánh mắt rơi vào kia tản ra hào quang nhỏ yếu quần áo bên trên. Trình lên, Tiểu Diên Nhi ngoan ngoãn địa đem hộp gấm đặt ở bên cạnh. Cái nắp xốc lên, Từ Nguyên cùng Từ Trương Thị ánh mắt cùng nhau rơi vào trong hộp gấm trên quần áo. Hắn nhóm vốn là người bình thường. Những năm này tuy nói kết bạn một chút tu hành giới bên trong bằng hữu, nhưng cũng không biết cái này Vũ Y. Lục Châu nhận ra được, bất quá biểu lộ ra bình tĩnh. Nói khẽ, Vân Thường Vũ Y, Vân Thường Vũ Y. Nghe nói, Vân Thường Vũ Y từ ba người có sở trường dệt may sau trăm năm hoàn thành. Tài liệu thu thập cùng trận văn, hình dáng trang sức chuẩn bị cùng kết cấu, liền chuẩn bị mấy chục năm. Hết thảy vật liệu đồng đều xuất từ mê vụ xâm lâm. Vân Thường Vũ Y có thể cắt giảm đại bộ phận cương khí tổn thương. Thuộc về cùng bảo thiền y đồng dạng thuộc tính bảo bối. Đẳng cấp còn có thể hơi cao hơn bảo thiền y. Lục Châu không nghĩ tới Ngu Thượng Nhung sẽ như vậy bỏ được. Trầm ngâm một lát, Lục Châu nói ra, thu cất đi, như thế bảo vật, ném liền thật đáng tiếc. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu, ta có thể thu. Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Diên Nhi ồ một tiếng, đem Vân Thường Vũ Y thu vào. Hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Từ Nguyên phu phụ, nói ra, nếu không có những chuyện khác, lui ra đi. Thông qua trước đó ngắn ngủi trò chuyện, Lục Châu biết được, Tiểu Diên Nhi thuở nhỏ bệnh nặng một trận, Từ Nguyên bốn phía cầu y, cao nhân chẩn bệnh Tiểu Diên Nhi khí hải không thông, vào Ma Thiên Các về sau, Từ Nguyên một mực nhớ thương việc này, đến nay tìm kiếm Hắc Mộc Liên, lúc này mới có Từ An đi Ma Thiên Các thỉnh cầu gặp một lần sự tình. Chỉ bất quá để Lục Châu kỳ quái là, dùng Từ Nguyên bản sự cùng thân phận, hẳn là tiếp xúc không đến Hắc Mộc Liên mới đúng. Hơi trầm ngâm, Lục Châu lại không suy nghĩ. Hắn không cần cùng Từ Nguyên giải thích quá nhiều Tiểu Diên Nhi khí hải vấn đề. Hắc Mộc Liên thủy chung là vật quý hiếm, lưu tại Từ gia chỉ có thể là tai họa. Buổi chiều, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh mới đuổi tới Từ phủ, cũng an bài ở lại. Bóng đêm giáng lâm, trăng sáng sao thưa. Từ phủ ngoại truyền đến từng đợt động tĩnh, tựa như là thanh âm trên đường phố. Có loạn quân, có người nhắc nhở, Lục Châu tuyệt không chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng củng cố tu vi. Có thể là có thiên thư phi phàm lực lượng chèo chống, để trạng thái tinh thần của hắn rất tốt. Mở hai mắt ra, liền nhìn thấy ngoài cửa sáng lên đạo đạo quang mang. Sư phụ, trên đường có loạn quân xuất hiện. Muốn hay không đồ nhi dọn dẹp một chút. Minh Thế Nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Từ phủ bên ngoài, không cần để ý tới. Lục Châu nói, đồ nhi minh bạch. Lục Châu tiếp tục nhắm mắt lại, điều tức vận chuyển nguyên khí. An Dương thành trên đường phố xuất hiện tiếng vó ngựa, bình định phản loạn. Kia là Ngụy Trác Ngôn sự tình, Ma Thiên Các không có cái này cái nghĩa vụ. Ngay sau đó, An Dương thành bên trong vang lên trận trận tiếng chém giết. Thỉnh thoảng có không trung phi hành thanh âm. Chốc lát sau, lại quay về tại yên tĩnh bên trong. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lục Châu chậm rãi mở mắt, khe khẽ lắc đầu. Thông qua công pháp tu hành, tu vi gia tăng vô cùng chậm chạp. Có thể có chút ít còn hơn không? So sơ xuyên qua thời điểm hoàn toàn không thể tu luyện tốt hơn nhiều. Trong đầu của hắn có rất nhiều công pháp, trên tu hành tâm đắc cùng kinh nghiệm, cũng vượt qua tuyệt đại đa số tu hành giả. Có thể, đối với hắn thực lực bản thân đề thăng, tựa hồ sử dụng không lớn, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng đến dạy dỗ đám này đồ đệ. Vừa đúng lúc này, An Dương thành phía bắc, trên không, một tòa phi liễn vân nhanh lái tới, to lớn phi liễn, làm người ta nhìn mà than thở. Tại phi liễn chung quanh còn có ít 10 tên tu hành giả hình thành phương trận. Cứ việc An Dương bách tính rất ít nhìn thấy qua phi liễn. Có thể như thế hùng vĩ. Còn là lần đầu gặp. Cái này phi liễn. Có lai lịch lớn. Dân chúng tựa hồ lãng quên tối hôm qua động tĩnh. Đều nhìn về phía chân trời. Kia phi liễn công bằng. Bay đến An Dương trên thành phương. Đứng im. Dừng lại. Cùng lúc đó. An Dương thành đầu bốc lên khói báo động. Nồng đậm khói báo động trôi hướng chân trời. Phi liễn bên trên, đại lượng che mặt tu hành giả nhảy xuống tới, nhào về phía An Dương thành binh sĩ. Phản quân, phản quân, dân chúng lập tức bừng tỉnh, chạy trốn tứ phía hồi ra. An Dương thành to to nhỏ nhỏ đường đi, rất nhanh liền không có bóng người. Dân chúng toàn bộ trốn vào trong nhà. An Dương thành loạn, bất quá, những người tu hành kia mục tiêu cũng không phải An Dương thành bách tính. Mà là trên đầu thành binh sĩ. Tiếng chém giết liên tục. Bắc thành đại môn bị che mặt tu hành giả mở ra. Mấy ngàn tên kỵ binh chen chúc mà vào. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhảy lên trên đỉnh, quan sát từ đằng xa. Cùng lúc đó, An Dương thành nam, số lớn tướng sĩ, tính cả tu hành giả, hướng phía những cái kia che mặt tu hành giả vây công mà đi. Song phương chiến đấu lại với nhau. Minh Thế Nhân lắc đầu, nói ra, An Dương phản loạn, sự tình không nhỏ a, mặc kệ, quản hắn làm gì, cái này là triều đình sự tình, cùng ta Ma Thiên Các có liên can gì. Minh Thế Nhân tuân theo sư phụ căn dặn, xem náo nhiệt là được, chấm ngoặc kép, từ phủ quan ra nha hoàn người hầu toàn bộ đóng cửa không được. Trên đường phố tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh dứt khoát ngồi tại trên nóc nhà. Xa xa nhìn xem, Ngụy Trác Ngôn đến cùng được hay không a? Phải những này lính tôm tướng cua, không phải chịu chết sao? Minh Thế Nhân trêu ghẹo nói, cái này đảo mắt ở giữa. Binh sĩ liền hao tổn một nửa, cưỡi phi liễn không hàng xuống tới. Đều là tu hành giả, cho dù là bọn họ đều chỉ là ngưng thức cùng phạn hài. Đối phó binh lính bình thường, như châu đao làm thịt gà, tên giả mạo thủy chung là tên giả mạo, nếu là liền An Dương chi loạn đều bình không, hắn vị trí này, chỉ sợ cũng không gánh nổi đi. Minh Thế Nhân nói ra, đúng lúc này Minh Thế Nhân nhìn thấy phía bắc xuất hiện hai tòa thập phương càn khôn pháp thân. Nha, xuất thủ, thập phương càn khôn pháp thân, nói rõ tu vi chỉ ít tại thần đình cảnh trung kỳ tả hữu. Còn có hai người, đủ để trấn nhiếp đám này che mặt tu hành giả. Quả nhiên, che mặt tu hành giả nhóm, liên tục bại lui, phạn hải cảnh cùng ngưng thức cảnh, tại thần đình cảnh mặt trước, không có thành tựu, nhưng là, che mặt tu hành giả nhân số rất nhiều, tăng thêm hắn nhóm mở cửa thành buông ra binh sĩ, song phương địa vị ngang nhau, An Dương trên đường phố, ngổn ngang lộn xộn, đầy đất thi thể. Đều là tu hành giả cùng binh sĩ. Không có nguy hiểm dân chúng trong thành. Mặc dù như thế, tu hành giả hiện ra uy lực to lớn. Thành bên trong không ít kiến trúc lọt vào phá hư. Mặt đất mấp mô, có chút giằng co. Minh Thế Nhân dứt khoát ngồi tại trên nóc nhà, có chút hăng hái nói, Ngụy Trác Ngôn không xuất thủ, ta có thể hiểu được. Thuộc hạ của hắn đâu? Dù sao cũng là tam quân thống soái. Phụng mệnh bình loạn, An Dương thành vừa loạn, đây chẳng phải là đánh triều đình mặt. Vừa mới nói xong, cửa thành bắc phụ cận, một tòa bách kiếp động minh pháp thân, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, phá không đánh tới, cao thủ, Minh Thế Nhân nhướng mày. Hai người cơ hồ cùng thời khắc đó hướng lui về phía sau. Thối lui đến nóc phòng mặt khác một bên, lục diệp bách kiếp động minh, cao thủ sở dĩ là cao thủ. Là bởi vì bách kiếp động minh pháp thân, bảy trượng chi cao, đề không lướt qua thời điểm, lại không có đối hai bên phòng ốc sinh ra bất cứ thương tổn gì. Bách kiếp động minh pháp thân phía dưới, một vị khuôn mặt tuấn tú cẩm y nữ tử, trực bước che mặt tu hành giả. Pháp thân chỗ đến, che mặt tu hành giả, toàn bộ đánh bay, phía trước mấy trăm người, đồng thời ngửa mặt lên trời phun máu. Tràng diện hảo không hùng vĩ. Minh Thế Nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Nói, Pháp thân còn có thể cái này dùng. Đoan Mộc Sinh cũng là chưa thấy qua. Nói, hẳn là ngụy trác ngôn người. Kỳ quái, người thiên sư kia phụ cưỡi phi liễn thắng lợi dễ dàng ngụy trác ngôn mạng chó. Nàng chẳng lẽ không ở tại chỗ? Một chiêu qua đi, che mặt tu hành giả toàn bộ buông xuống. Bang, bang, đem nóc phòng đập nát. Kiến trúc sụp đổ, số ít có bách tính ở lại phòng ốc. Hoảng hốt chạy bừa, chạy ra ngoài, hướng phía cái khác đường đi đi tứ tán. Hắn nhóm nhìn rất có nguyên tắc, sẽ không đi truy phổ thông bách tính. Loạn quân một phương, toàn bộ ánh mắt tập trung. Bách kiếp động minh pháp thân, trong chốc lát tiêu thất. Một thân lam y cẩm y nữ tử, chậm rãi bay xuống, nàng mắt nhìn phía trước, biểu lộ bình tĩnh, nói ra, người đầu hàng, không giết, tiếp tục làm loạn người. Giết chết bất luận tội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.